công chiếm vai ác đại ma vương. Chương 9, thức ăn trong bát người khác mới thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần gia Trần Vũ Trạch nhìn từng hàng bình luận nói mình là trà xanh tiểu tam. Trên mạng tức giận ném vỡ ly cà phê trong tay. Trợ lý run bần bật muốn tới dọn dẹp mảnh vỡ, nhưng bị cậu ta giận chó đánh mèo một trận liền dưng dưng rút đi. Trần Vũ Trạch thật sự không ngờ Chu Tuyết Đằng và Cốc Đằng cơ nhiên lại có hôn ước, hai gia tộc lớn như vậy, một khi đính hôn đều sẽ có tiếng gió truyền ra ngoài. Tỷ như thời niên thiếu Chu Tuyết Tình đã từng có một vị hôn phu alpha, nhưng chưa kịp chính thức kết hôn đã từ trận ở tiền tuyến. Cô ta vì người này mà thủ tiết 3 năm, đến bây giờ mới kéo bản thân trở thành phụ nữ quá tuổi. Khi muốn tìm đối tượng yêu đương mới, cô ta cũng chỉ có thể hạ thấp cấp bậc lựa chọn người hoạt động trong giới giải trí giống mình, một người thân thích phương xa như Thái Vân Sâm chính là một lựa chọn tốt. Thân càng thêm thân, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cốc Đằng mới hơn 20 tuổi đã tiếp quản sự nghiệp của gia tộc trong khi hắn ở thương giới oai phong một cõi, Trần Vũ Trạch chỉ là một đứa con nít tiểu học. Khi Trần Vũ Trạch bước ra xã hội, Cốc Đằng vừa cùng lúc đính hôn với Chu Tuyết Đình, từ đó hắn phóng hạ đồ đao thay đổi triệt để tu thân dưỡng tính mà hảo hảo làm người. Ấn tượng của Trần Vũ Trạch đối với Cốc Đằng vẫn luôn rất mơ hồ, là một tiểu tùy tùng đi phía sau Chu Tuyết Tình, mặt mũi trông không tồi, nhưng trang điểm quá dày, yêu yêu diễm diễm, không hề có cùng một phong cách với mình. Mỗi lần Chu Tuyết Tình bị cậu ta châm chọc hắn liền nhảy ra hộ giá, mồm mép vô cùng lưu loát cũng làm cho cậu ta ăn không ít nhục nhã. Cậu ta vốn dĩ cũng không quá hiểu biết tập đoàn Cốc Thị, cho rằng kẻ tên Cốc Đằng này chỉ mang cái danh tồn tại mà thôi, vì có quan hệ với người cầm quyền của gia tộc khác nên mới có danh tiếng, giống như người cha alpha hoặc anh em của cậu ta. Bản thân cậu ta không biết kinh doanh thương nghiệp hay hoạt động chính trị, liền cho rằng tất cả Omega trên đời này đều giống mình, đều là bình hoa di động được gia tộc dưỡng nên, giá trị duy nhất chính là để liên hôn gia tộc. Cậu ta đến nay vẫn cho rằng, sở dĩ nhân sinh đời trước của mình thất bại là do chọn sai đối tượng kết hôn. Cậu ta là bị mỡ heo che tâm nên mới yêu một tên cha nam là Thái Văn Sâm. Sống lại một đời, thời điểm tỉnh lại cậu ta liền cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Thái Văn Sâm hấp dẫn mình ở chỗ nào. Thời đại tinh tế, những người làm trong viện nghiên cứu khoa học quân sự chính trị là có địa vị nhất, tiếp đó là nông nghiệp, công nghiệp, y học và giáo dục. Ở hạng ba chính là những người không có tài sản cố định thuần thương nghiệp. Lăn lộn ở giới giải trí, nhìn qua có vẻ hào nhoáng xa hoa, kiếm tiền nhanh, được những người bình thường phụng làm minh tinh, nhưng kỳ thật chỉ nằm ở tầng trung của xã hội. Bởi vì những người hoạt động trong ngành này phần lớn đều là beta. Bọn họ mới chính là những con người dốc hết tâm huyết cho ngành công nghiệp này. Những nghề nghiệp quyền cao chức trọng đều không có nhiều chỗ cho beta, với tư chất của alpha và omega, họ đều có thể tìm nơi làm việc tốt hơn, hà tất một hai phải đoạt chén cơm của nhóm quần thể beta làm gì. Nguyên do là vì đâu, không bàn đến việc alpha và omega đều có giá trị nhan sắc cao hơn tiêu chuẩn xã hội, tùy tiện lôi một người ra đều là tuấn nam mỹ nữ thì cũng không có bao nhiêu người sẽ lăn lộn trong giới giải trí, làm người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta và Chu Tuyết Tình trở thành những kẻ khác loại trong giới, chỉ có thể nói là do tình cờ gặp gỡ. Cậu ta là sau khi tốt nghiệp nhàn rỗi không có việc gì làm nên tùy tiện phát video khoe một ít sinh hoạt tinh xảo của Omega lên mạng xã hội, kết quả lại bất ngờ trở thành hot Omega, được nhiều người truy phủng, được cư dân mạng tôn sùng, cậu ta liền yêu thích cuộc sống dưới ánh hào quang, dần dần tiến vào giới giải trí. Mà Chu Tuyết Tình thì lại thật sự thích nghề diễn. Dù đây có là một ngành công nghiệp bị giới thượng lưu khinh thường, cô vẫn cẩn trọng làm một diễn viên nhỏ tuyến ba. Trần Vũ Trạch từ trước đến nay đều cảm thấy Chu Tuyết Tình vô cùng ngu xuẩn, bí quyết thành công ở giới giải trí xưa nay đều không nằm ở việc kỹ thuật diễn của bạn xuất sắc ra sao, mà là lưu lượng và tỷ lệ lộ diện có cao hay không, tiêu tiền mua thủy quân, mua hot shot tẩy ra thanh danh tốt. Còn phải đi giao lưu kéo quan hệ, đi theo mấy ảnh đế ảnh hậu cọ nhiệt độ nhằm gia tăng giá trị con người, ra mắt vài tác phẩm kinh điển, chuyển biến thành nghệ thuật gia ngành điện ảnh. Tiêu tiền đầu tư phim, giống mô giống dạng mà làm đạo diễn vài lần, hoàn thành thăng cấp chức nghiệp. Sau khi trở thành một ông chủ lớn thành công của giới giải trí, lời nói ra mới có giá trị cũng sẽ không bị xã hội thượng lưu cười nhạo. Cách làm như Chu Tuyết Tình, không lăng xê, không có tỷ lệ lộ diện mà chỉ lo vùi đầu vào diễn, cả đời cũng đừng mơ nổi tiếng. Nếu nói Omega gia thế giàu có, nhàn rỗi không có việc để làm nên mới gia nhập giới giải trí thì còn có thể lý giải, nhưng một alpha như Thái Văn Sâm xuất hiện ở giới này lại là một chuyện vô cùng hiếm lạ. Người ta một khi phân hóa gen thành alpha đều nhất định phải tòng quân, hoàn thành 3 năm nghĩa vụ quân sự mới có thể được tự do lựa chọn có muốn chuyển nghề hoặc xuất ngũ hay không. Trong số các alpha, có đến 4 phần 10 sẽ chọn tiếp tục tòng quân, đây không nghi ngờ chính là chức nghiệp quang vinh nhất. 3 phần trong số đó sẽ trở về kế thừa gia nghiệp làm chính trị hoặc kinh doanh, như thế cũng coi như có thể diện. 1 phần ít ỏi có đầu óc đặc biệt tốt sẽ gia nhập vào viện nghiên cứu khoa học, y học và các ngành kinh tế mũi nhọn. Còn lại chính là những kẻ xui xẻo gặp nạn trong lúc chiến đấu, phàm là tàn tật hay hy sinh, quốc gia đều sẽ chu cấp cho người thân của những thương binh này. Ví dụ như Ba Chu, nửa đời bán mạng ở chiến trường, sau khi bị thương xuất ngũ, quốc gia cho ông đặc quyền, mới giúp ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, nhờ đó mà làm giàu. Bất luận một quần thể nào cũng có kẻ khác loại, Thái Văn Sâm chính là một alpha quái thai trong số một. Còn lại kia, hắn ta không có quyết tâm và tín nhiệm muốn bảo vệ quốc gia, ở trong mắt hắn chỉ có sinh mệnh của mình là quan trọng nhất, không ai có thể khiến hắn hy sinh ích lợi của bản thân. Cho nên, hắn ta mới tiến vào giới giải trí nơi có nhiều kẻ ngu ngốc dễ bị lừa gạt, dùng thiên phú của alpha để cùng một đám beta tranh đoạt quyền lợi. Trần Vũ Trạch càng nghĩ càng không rõ, bản thân đời trước rốt cuộc đã mắt mù đến trình độ nào mới coi trọng loại người như Thái Văn Sâm. Nếu nhất định phải nói ra lý do, có lẽ là chính vẻ ngoài anh tuấn và sự ân cần sủng ái của Thái Văn Sâm đối với Chu Thuyết Tình đã mê hoặc cậu ta. Cậu ta trời sinh đã thích cướp đoạt đồ vật của người khác. Giống như khi ăn cơm, thức ăn của mình nhàm chán vô vị, thức ăn trong bát người khác mới đặc biệt thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã coi trọng, vậy thì liền không từ thủ đoạn cướp về tay. Thái Văn Sâm càng đối với Chu Thuyết Tình dễ tình đâm sâu, chung thủy một lòng, cậu ta liền càng muốn ngừng mà không được, đến cuối cùng hãm sâu trong vũng bùn, ngay cả bản thân cũng không phân rõ rốt cuộc là thích cái gì của hắn ta. Sau khi trọng sinh, cậu ta đã sớm mất đi hứng thú đối với Thái Văn Sâm. Còn chuyện mặt dày mặt dạn theo đuổi tên Chu Thuyết Đình ngạo mạn hống hách kia chắc là vì tinh thần cao thượng muốn hy sinh bản thân vì gia tộc đi. Hiện giờ nháo ra việc Chu Thuyết Đình là hoa đã có chủ, bị vị hôn phu cốc đằng điểm tên nói họ lên án công kích cậu ta, ngược lại lại càng bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Có hôn ước thì đã thế nào, dù đã kết hôn cũng không sao, người cậu ta coi trọng nhất định sẽ có được. Toàn bộ cư dân mạng tẩy chay. Đám người đó đều là có mới nới cũ, dễ quên dễ gạt, chờ đợt sóng lớn này qua đi, qua mấy tháng nữa tuôn ra một ít chuyện tốt việc tốt, sao kê tiền quyên góp từ thiện có thể không tẩy trắng được sao? Trần Vũ Trạch tự mình an ủi thật lâu, mới một lần nữa tỉnh táo lại. Vốn nghĩ muốn tắt thiết bị liên lạc cá nhân, nhắm mắt làm ngơ, nhưng qua mấy ngày, nội tâm cậu ta nôn nóng bất an, vẫn không nhịn được mà mở lên. Nhiệt độ làn sóng tẩy chay cậu ta ở trên mạng không những không nguội đi, ngược lại còn càng ngày càng ác liệt, rất nhiều fan biến thành anti-fan. Cậu ta không nhịn được, 10 triệu fan sùng nịch mình nhiều năm như vậy, bao giờ đã xuất hiện cảnh ngộ sốt ruột này. Thanh danh xây dựng nhiều năm, đổ vào không biết bao nhiêu tiền, không quá mấy ngày đã hoàn toàn bị hủy hoại. Một chữ là hận, hai chữ là đau lòng. Trần Vũ Trạch không tin tưởng trợ lý, tự mình lập vài cái tài khoản nhỏ, chửi tay đôi với anti-fan. Cốc đằng là dạng nhân tinh gì kia chứ, hắn đã sớm răng lưới, chỉ chờ con cá này tự chui đầu vào. Hắn thuê một nhóm người, điều tra đầy đủ ngọn nguồn từng tài khoản thủy quân đang giúp Trần Vũ Trạch tẩy trắng, sau đó cũng bắt được mấy cái tài khoản nhỏ của Trần Vũ Trạch. Cuối cùng cho phát tán toàn bộ những lời lẽ thô tục của cậu ta lên mạng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thiết lập, bạch liên hoa thuần khiết, của Trần Vũ Trạch liền sụp đổ lần thứ hai, dẫn đến một đám đông giận dữ tới dẫm đạp. Tài khoản xã hội của cậu ta liền biến thành một mảnh hỗn độn thảm không nỡ nhìn. Trần Vũ Trạch đã hoàn toàn bị đóng băng, lúc này đang la hét điên cuồng, đập vỡ tất cả đồ đạc trong tầm tay. Cậu ta càng thảm, cốc đằng liền càng thống khoái. Gần đây hắn luôn xuân phong đắc ý, sự nghiệp tình trường đều song song có thu hoạch, đi đường cũng nhẹ nhàng lâng lâng, tiểu nam nhân theo đuổi nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng vào trong chén của mình, phán đoán về sau là có thể danh chính ngôn thuận mà như vậy, đối mặt lẫn từ đằng sau. Đây là các loại tư thế, vẻ mặt lúc nằm mơ cũng hiện lên màu cầu vồng. Anh chảy nước miếng kia, Chu Thuyết Đình hiếm có mà hạ cương một lần, bồi vị hôn phu ăn một bữa cơm, thấy đối phương không hề động đũa, còn nhìn chằm chằm mình cười si ngốc, y liền tức khắc tạc mao. Ánh mắt kia quá mức trần trụi, tựa như đang nhìn một miếng thịt trên thớt, cân nhắc phải nấu như thế nào ăn mới ngon. Sờn tóc gáy, y đã nhận mệnh, nhưng vẫn còn muốn dãy dụa một chút. Nếu đối phương thực sự quá phận, giống như chuyện xảy ra 6 năm trước, y liền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa chân đều đã bước xuống lỗ, còn có thể làm gì, nằm yên chứ sao. Một lần bỏ nhà đi bụi, đối phương cũng xác thật đã bị y, đấu tranh vũ lực. Dọa sợ thuận theo ngần ấy năm, chẳng lẽ về sau còn có lần thứ hai, thứ ba bỏ nhà ra đi ư, y là một alpha đỉnh thiên lập địa, y phải có mặt mũi. Nam tử Hán đại trượng phu, sợ gì biến thái. Sắp tới quân đội phải diễn tập, sợ là một tháng sẽ không rảnh quản anh liệu mà an phận một chút cho tôi. Chu Tuyết Lâu đã sớm lập kế hoạch muốn dọn dẹp tổ chức tinh tặc Bắc Tinh vực, hiện giờ không sai biệt lắm đã đến thời điểm thu võng. So sánh với quân đội liên bang, tinh tặc không dụng chiến thuật quân sự, sẽ dễ đối phó hơn một chút, nhưng tính chất nguy hiểm thì vẫn tồn tại. Chu Tuyết Đình móc meo ở nhà suốt 4-5 tháng, xương cốt đều sắp rỉ sét hết, nghe nói có thể trở lại chiến trường, nhiệt huyết đều đang sôi trào. Cốc Đằng tuy cũng cho lắng liệu y có thể sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn hay không, nhưng hắn cũng hiểu rõ, một alpha như y, gen hiếu chiến đã khắc vào trong xương cốt, bắt y rời khỏi chiến trường còn khó chịu hơn cả cái chết. Hắn gắp một đũa thức ăn, bỏ vào trong chén nam nhân nhà mình, tỏ vẻ mình là một omega mẫu mực hiền huệ thục đức. Em yên tâm đi đi, chuyện trong nhà đã có anh chăm sóc tốt. Anh về sau cũng đã là omega có gia thất, sẽ không kiêng nể gì giống như trước kia đâu. Chu Tuyết Đình chấn động, nổi da gà khắp người. Anh có thể đừng làm ra dáng vẻ kịch cỡm đó không? Cốc Đằng u oán cắn đũa. Anh như này không phải là đang biến thành bộ dáng em thích hay sao? Chu Tuyết Đình hâu không nổi. Tổ tông ơi, đời này tôi không dám hy vọng xa vời gì, ngài hảo hảo làm người, sống vui sống khỏe tôi đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Cốc Đằng ở dưới bàn dẫm chân y, Chu Tuyết Đình bị bạo lực gia đình, không dám hó hé nửa câu. Trong công ty anh không phải còn có mấy omega chưa lập gia đình sao, đêm mai đi vũ hội, mang theo đến đây giữ thể diện đi. Tham gia quân ngũ tuy rằng có đãi ngộ tốt, vô luận là sinh lão bệnh tử, đế quốc đều sẽ chăm sóc bạn chu toàn, chỉ là có một chuyện không tốt, đó là không thể giúp bạn có vợ. Quân nhân không được tự do như những nghề nghiệp khác, cũng không có thời gian nhàn rỗi để tìm đối tượng. Ở quân khu Dương Tịnh âm suy nghiêm trọng, nhóm đại lão alpha quá dư thừa tinh lực, nhìn đến heo mẹ cũng thấy thuận mắt. Mấy omega ở bộ hậu cần lại đều là hoa đã có chuột theo chồng mà tùy quân tới đây. Những binh lính dưới trướng của Chu Tuyết Đình cũng có rất nhiều cầu FA, chỉ chờ đến đêm mai để tìm cơ hội hốt bà xã về nhà. Cốc Đằng một ngụm đồng ý, chuyện này không thành vấn đề, có điều người anh đưa đến đây, không cho phép chịu một chút khi dễ nào. Chu Tuyết Đình, alpha nào lại ngu ngốc như vậy, tự mình nhảy ra đóng vai ác, ở bên cạnh sẽ lập tức xuất hiện một đám ôm cây đợi thỏ, xoa tay hầm hè, chỉ trực chờ lao ra anh hùng cứu mỹ nhân. Y dám cam đoan, đám alpha kia ngày thường lôi thôi buông thả, đến đêm mai mỗi người đều sẽ là áo mũ chỉnh tề, văn nhã bại hoại. Cách chương.